Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 352, lão nhân hư ảnh. Mắt thấy tai họa đột ngột đánh phía Trình Thanh Hàn, Hùng Tuấn Đạt trên mặt đều là vẻ đắc ý. Cái này Trình Thanh Hàn mặc dù coi như rất đáng sợ, thế nhưng đối thủ của hắn dù sao cũng là thiếu chủ. Thiếu chủ lời nói, hành hạ đến chết hắn không nên quá đơn giản. Cái này tai họa đột ngột tới quá đột phá, Trình Thanh Hàn là không có biện pháp né nhanh qua. Kèm theo đùng đùng tiếng vang vang lên, tai họa đột ngột như nguyện địa mà đánh vào Trình Thanh Hàn trên người. Đại Hoang đạo giả cùng đại hạ tất cả mọi người từng cái cuống họng nhấc đến cổ họng. Sau một khắc, chỉ thấy Trình Thanh Hàn đột nhiên nâng tay lên, đem tai họa đột ngột chộp trong tay. Cái này, Hùng Tuấn Đạt hoảng sợ nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Cái này rốt cuộc là người nào? Làm sao có thể bắt được chớp điện? Tai họa đột ngột tại Trình Thanh Hàn trong tay càng không ngừng toát ra. Dùng dàng, giống như là muốn tránh thoát đồng dạng. Nhưng mà, cuối cùng nhưng lại không thể không tại Trình Thanh Hàn trong tay vặn vẹo. Diễn biến thành một chi mũi tên nhọn. Tay trái hướng phía hư không tìm tòi. Một chút hàn mang từ đan điền lao ra, hóa thành một thanh thất thải dương cung. Trình Thanh Hàn dương cung cài tên, mũi tên đối chuẩn một bên tựa hồ sớm đã có đoán trước Trình Thanh Phong. Buông ra dây cung, chính là bắn ra, chớp điện hóa thành mũi tên nhọn trong nháy mắt đi tới Trình Thanh Phong trước người. Trình Thanh Phong thân hình đột nhiên một rớt, tránh thoát mũi tên nhọn công kích, chớp điện oanh kích tại trong hư không, bạo liệt mở ra. Trình Thanh Hàn thấy thế, một chút hoàng quang lần nữa từ đan điền lao ra, toàn bộ thế giới biến thành thế giới cát vàng. Hai người trước đó cách xa nhau khoảng cách, đột nhiên thu nhỏ lại, gần trong gang tấc. Trình Thanh Phong con ngươi hơi hơi chút ngưng, Trình Thanh Hàn dĩ nhiên xuất hiện ở hắn bầu trời. Dương cung kéo dây cung đầy chương, hai tay ở trước ngực xẹt qua một đường cong tròn. Vô số ngân châm quỷ dị xuất hiện, hóa thành một con ngân long, đưa hắn bao vây ở bên trong. Dây cung một trận nổ đùng, ngân long có chút dừng lại. Cung huyền thuật, mắt thấy ngân long, Trình Thanh Hàn khóe miệng vung lên một tia tàn nhẫn vui vẻ. Ngón trỏ phải hướng phía ngân long chỉ một cái, 16 cái người sắt xuất hiện ở ngân long bầu trời. 16 thanh trường đao nhất tề chém xuống đi. Trình Thanh Phong phảng phất biết trước đến chính mình nguy hiểm giống như. Ngân long đột nhiên một trận vẫy đuôi, đụng vào 16 cái người sắt trên người, lộ ra bên trong thân hình đi ra. 16 cái người sắt nhất tề bị đánh bay. Nhưng mà, sau một khắc, Trình Thanh Phong con ngươi hơi hơi chút ngưng, chỉ thấy Trình Thanh Hàn vọt vào, ném xuống tay trái dương cung huyễn ảnh, hai tay nắm chặt thành quyền, quát to một tiếng. Vô số quyền ảnh giống như mưa rơi hướng phía hắn đập tới. Một đạo thanh liên rất nhanh phóng đại, đem Trình Thanh Phong bao vây ở bên trong. Vô số quyền ảnh đánh vào thanh liên bên trên, bầu trời phát ra trận trận nổ đùng thanh âm. Một chút máu tươi từ Trình Thanh Phong trong miệng hẹn hẹn chảy ra. Mắt thấy Trình Thanh Hàn rất có một cổ giết chết chính mình kích động, Trình Thanh Phong hai tay bỗng nhiên một trận, hét lớn một tiếng. Đập bay 16 cỗ người sắt, ngân long phát sinh rít lên một tiếng, hé ra máu miệng đại bồn, hướng phía Trình Thanh Hàn đập xuống đi. Trình Thanh Phong khẽ cau mày, thu hồi quyền thế, đồng thời ném ra 16 tấm đen kịt phù triện. 16 tấm đen kịt phù triện lần nữa hình thành một cái hắc long, một đầu đụng vào ngân long trên người, bầu trời lần nữa nổ tung. Mắt thường có thể thấy ba động đem Trình Thanh Hàn cùng bao phủ tại thanh liên bên trong. Trình Thanh Phong hai người nhất tề hất bay. Cáp, Trình Thanh Phong thấy thế, hai tay trên không trung xẹt qua từng cái hình cung. Lần này, vô số ngân châm hội tụ thành ba cái ngân long, từ bên trên sau xuống ba phương hướng phân biệt tấn công về phía bị hất bay Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn giễu cợt một tiếng, nhắm mắt lại. 16 cỗ người sắt nhào tới trước người hắn, đột nhiên tản mát mở ra, chỉ thấy Trình Thanh Hàn hai tay 10 ngón tay rất nhanh run run, Sau một khắc, tại hắn thân thể bốn phía tản mát thành vô số mảnh vụn người sắt, mảnh vụn đột nhiên đánh vào một chỗ, đưa hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Một người cao lớn dài khoảng 10 trượng cự nhân người sắt hướng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên hé ra hai tay, hai con cực đại quả đấm đánh vào tả hữu trên hư không. Hai cái ngân long vừa mới nhào lên, liền bị đánh cho vỡ nát. Điều thứ ba ngân long đụng vào cự nhân người sắt miệng ngực, long thủ thấu ngực mà qua, liền lúc này lại bị cự nhân người sắt hai tay bắt lại long khu, dùng sức vặn một cái, vặn thành bím. Oanh, một tiếng nổ đùng, điều thứ ba ngân long tóe ra vô số tia lửa, tại cự nhân người sắt miệng ngực nổ bể ra tới. Đại hạ tất cả mọi người cùng đại hoang đạo giả nhao nhao lò âu hô. Điện hạ, Trình Thanh Phong xa xa nhìn lấy hỏa quang bắn ra bốn phía bên trong thất tha thất thểu cự nhân người sắt, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hai tay lần nữa ở trước ngực xẹt qua mấy cái hình cung. Lần này, sáu cái ngân long quỷ dị xuất hiện. Nhưng mà, không đợi sáu cái ngân long phát sinh công kích, hỏa quang bắn ra bốn phía bên trong cự nhân người sắt khôi lỗi tiêu thất lúc, vô số hắc sắc vũ tiễn từ trên trời giáng xuống, đánh phía Trình Thanh Phong cùng sáu cái ngân long. Trình Thanh Phong chợt ngẩng đầu, cái này hắc sắc vũ tiễn dĩ nhiên là chớp điện, vũ tiễn tốc độ quá nhanh. Trình Thanh Phong vội vàng hai tay giao thoa, thanh liên bộc phát ra hào quang óng ánh, mà sáu cái ngân long cũng vội vàng co rụt lại, sáu cái long khu đem thanh liên bọc lại. Vũ tiễn đánh vào sáu cái ngân long trên người, liên miên bất tuyệt, chỉ chốc lát sau, dĩ nhiên tại trong hư không hình thành một cái cực khổng lồ hắc sắc quan tài. Một lớp vũ tiễn sau đó, hai làn sóng, ba đợt, liên tiếp 10 làn sóng vũ tiễn đánh vào hắc sắc trên quan tài. Hắc sắc quan tài rốt cục thực chất hóa, huyền phù tại không trung vẫn không nhúc nhích, từ bên ngoài nhìn lại, vẫn như cụ có thể chứng kiến bên trong tồn tại tia chớp màu đen đang dũng động. Thiếu chủ, Hùng Tuấn đặt cùng chúng hổ báo kỵ nhất Tề Thất Thanh nói. Cái kia màu đen quan tài vừa nhìn liền tuyệt không phải phàm vật. Trình Thanh Phong bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh đĩa, mà, bao vây ở bên trong, cái kia còn có thể có mệnh trở về. Đại hoang đạo giả cùng đại hạ tất cả mọi người, từng cái thở phào một cái, xem ra, là bọn hắn thái tử điện hạ thu được thắng lợi. Ba trận chiến, lưỡng thắng một hòe, không hề nghi ngờ, bọn hắn thắng lợi. Oanh, nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp hoan hô, hắc sắc quan tài đột nhiên phát sinh một cơn chấn động. Sau đó trong nháy mắt bạo liệt mở ra, kịch liệt ba động, chói tai tiếng oanh minh, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác trong lòng run lên. Kinh ngạc nhìn nổ mạnh địa phương, như là chứng kiến tận thế. Nơi đó, một cái dài đến trăm trượng lão nhân hư ảnh nhắm mắt ngồi. Tay phải hắn vẫn duy trì chém ra động tác. Không hề nghi ngờ, vừa rồi hắc sắc quan tài nổ lên, là hắn kiệt tác. Mọi người ngẩng đầu, đón lấy lão nhân hư ảnh, chỉ cảm thấy một cổ mênh mông như chân trời uy thế đánh tới. Không ít người không kìm lại được đĩa, mà, quỳ xuống, tại lão nhân hư ảnh bên trong, Trình Thanh Phong sắc mặt ảm đạm một mảnh, đầu đầy tóc xanh bay lượn, vẻ mặt phức tạp nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói. Người thắng, lần này ta là dựa vào sư phụ pháp bảo ngăn cản ngươi một kích. Bất quá, lần sau cũng không vận tốt như vậy. Thập tam đệ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Tuyệt vọng, là tư vị gì? Nói, lão nhân hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Trình Thanh Phong phun ra búng máu tươi lớn, hướng phía dưới thân trên mặt đất Hùng Tuấn Đạt nói. Hùng Tuấn Đạt tướng quân, chúng ta rút lui, cùng sư muội hội hợp. Đúng, thiếu chủ. Hùng Tuấn Đạt hướng phía xa xa vẻ mặt mờ mịt vẫn như cũ chỉnh tề nhất trí đứng vững vẫn không nhúc nhích hổ báo kỵ vẫy tay. Trình Thanh Hàn nhìn lấy một màn này, thế giới cát vàng biến mất không thấy gì nữa. Mọi người trở lại Nam Thành ngoài thành. Trên tường thành, hổ báo kỵ rất nhanh từ trong tường thành rút lui khỏi hạ xuống, hướng phía bắc ly khai. Trình Thanh Phong thân hình lóe lên, hóa thành một vệt sáng biến mất ở chân trời. Trình Thanh Hàn bên người, vô số đại hoang đạo giả, đại hạ đạo giả cùng tướng sĩ ở nơi này hoan hô. Trình Thanh Hàn quan sát trên mặt đất Trình Tư Viễn trong lòng Hoàng Đệ Thanh cùng Mộ Hàm Hương. Trong tay đang cầm một đống bị bùn đất bao trùm hài cốt. Trong con ngươi mơ hồ tồn tại vẻ nghi hoặc. Một trận chiến này, có chút ngoài hắn dự liệu thuận lợi. Trừ đại tỷ phu nơi đó ngoài ý. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.